Nàng tiên cỏ. Người ta kể rằng trong những vùng ở phía tây nam, nằm sâu trong núi, rất xa ở đây, có nàng tiên của loài dược thảo đã cai quản tất cả cây cối trong núi. Chính nàng coi sóc việc cây cối nở hoa, đơm trái, đúng mùa, đúng lượng. Người ta cũng nói rằng nàng tiên không bao giờ từ chối những người nghèo vào núi hái dược thảo, và cũng thường trừng phạt những kẻ tham lam, đố kỵ. Nàng tiên cỏ xưa kia là một cô gái đẹp tên là Ong. Người ta nói nàng là người tuyệt vời. Không những nàng đẹp hơn bà hoàng loài hoa sen trắng, mà nàng còn hát hay đến độ người ta nghe đến tim phải ngưng đập. Còn khi nàng cười thì giọng nàng như tiếng chuông bạc ngân vang, và khi nàng đi, mây trắng phải hạ mình xuống đất. Khi nàng thêu con chim còn sinh động hơn cả chim thật. Nhưng việc mà nàng thích nhất là hái dược thảo. Nàng biết hết tên tất cả các loài dược thảo, biết hết công dụng của chúng. Nói tóm lại, nàng biết làm tất cả những việc tài tình, cho nên người ta mới gọi nàng là Ong. Ong là gia nhân trong hoàng cung. Vị vua vùng này, chư hầu của hoàng đế Trung Hoa, rất giàu. Giàu đến nỗi thuế má đã nộp cho hoàng đế rồi, ông ta vẫn còn giàu kinh khủng. Triều đình đầy ắp tồi tớ, hoàng hậu và cung tần đều mặc toàn lụa là, kẹp tóc bằng hoa vàng hoa bạc. Nhà vua cũng như hầu hết các vua chúa khác rất độc ác. Hình phạt nhẹ nhất cho những ai bất tuân lệnh của ông ta là treo cổ. Nhưng ông không sợ. Khi nàng không muốn pha trà là nàng không làm 3 ngày 3 đêm liền. Khi nàng không thích làm bánh là nàng không làm 7 ngày 7 đêm. Không ai bó buộc được nàng, và ngay cả ông vua độc ác cũng không bắt buộc nàng được. Nhưng ông đã pha trà là pha thật ngon, đã làm bánh là không ai trong số hàng trăm gia nhân trong cung địch nổi với nàng, và cũng không ai phục vụ nhà vua như nàng. Vì thế mà nàng được nhà vua che chở, mến chuộng. Nàng vào trong cung, mặc áo bằng vải len nâu, cài tóc bằng hoa rừng, mà trông nàng đẹp hơn tất cả các cung phi của vua, thậm chí còn hơn cả hoàng hậu nữa, mặc dù họ ăn mặc toàn lụa là và cài tóc bằng hoa vàng, hoa bạc. Những trò giải trí tiêu khiển của triều đình cũng không lôi cuốn được nàng. Nàng không thích nghe người ta thổi sáo trong các buổi tiệc tùng trong triều. Ngay khi có thể, nàng trốn khỏi lâu đài để tìm cảnh tịch mịch trong núi, vui với tiếng hát của chim chóc, của ve sầu và hái lá thuốc. Nàng dùng thuốc để chữa bệnh cho người nghèo và cho thú vật mắc bệnh. Những người nghèo thương mến nàng vì nàng tốt bụng, nhưng cung nhân của vua và triều thần lại châm biếm nàng. Họ thường gọi lén nàng là cây hoang. Ông không lưu tâm đến. Chỉ có lão phù thủy của nhà vua, một người rất ác độc, là không nói năng gì hết, và không bao giờ ông dám ngước mắt nhìn lão ta. Cuộc sống như thế trôi qua cho đến năm xảy ra nhiều biến cố quan trọng. Mùa màng thu hoạch tốt, mọi người sống sung túc. Bỗng nhiên gió nam nổi lên mang theo bệnh dịch hạch. Gió thổi liên miên, ngày này qua ngày khác, gieo rắc mầm bệnh khủng khiếp. Nhiều người già và trẻ em chết. nỗi lo sợ lan đến cả nhà vua vì bệnh dịch hoành hành không chừa một ai, dù giàu nghèo sang hèn. Làm sao tránh tai nạn đây? Nhà vua tự hỏi. Thế là ngài cho mời lão phù thủy đến và họ lập một chương trình phòng ngự. Quần chúng không quan trọng, nhà vua và quần thần phải tránh xa. Điều quan trọng là ở chỗ ấy. Họ cho đóng cửa thành phố và đào hào xung quanh tường thành, đặt lính gác trên thành để không cho người nào bén mảng đến gần hoàng thành. Ngay cả chim chóc cũng không được bay qua hoàng cung. Ông muốn rời khỏi thành phố. Nàng đã quyết định ra đi và không có gì ngăn cấm được nàng. Ngay cả lệnh nghiêm ngặt nhất của nhà vua cũng không ngăn cản được nàng. Tất cả cửa ngõ ra vào đều có lính gác, nhưng nàng đã nghĩ ra một cách để trốn đi. Nàng xuống giường thượng uyển, hái hoa, rồi trang hoàng thành một thùng hoa, để người ta tưởng đó là một bàn thờ hoa. Nàng trốn vào thùng, rồi cho thùng hoa trôi theo kênh đào của hoàng thành ra khỏi thành phố. Con kênh chảy ra một dòng sông sâu và rộng như cái hồ. Gió thổi đẩy nhẹ chiếc thuyền kỳ lạ đi, tạo ra những làn sóng ngắn. Chẳng bao lâu, nàng thấy dãy núi kỳ diệu có nhiều hoa rừng. Nàng đến gần bờ, nhảy lên. Trước mắt nàng là một thung lũng hoang vắng, rồi đến núi. Vô số hoa thơm cỏ lạ mọc đầy ở đây. Cây thì có lá dài nhọn, cây thì lá cuốn lại, có rễ xanh hay đỏ. Nàng hái đầy giỏ. Bỗng nàng thấy sau tảng đá lớn có một đám cây nhân sâm. Nàng định đến nhổ lên thì chợt thấy một con diệc trắng thật đẹp từ trên đám mây lớn bay xuống. Nó vừa đặt chân xuống đá liền biến thành một con nai đẹp, nhảy đến phía nàng và biến mất. Ngay lập tức, trước mắt nàng hiện ra một chàng thanh niên mảnh mai như cây bạch dương, hai mắt sáng như hai hòn ngọc đen. Ông quên mất cây nhân sâm mà mình định nhổ. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Rồi chàng thanh niên hỏi, tại sao cô đi hái cỏ thưa cô? Người nghèo hái cỏ vì họ nghèo, còn kẻ tham lam là để làm giàu. Còn cô là ai? Nàng không ngần ngừ, đáp liền. Cỏ trên núi có lá đẹp nhất, thơm nhất và có sức mê hoặc nhất. Ai hít vào sẽ quên mệt mỏi, nếm vào sẽ cảm thấy hồi sinh. Tôi thích cỏ từ lâu lắm rồi. Chàng thanh niên cười. Chỉ những người hiểu biết về dược thảo mới cảm thấy được mùi thơm của cỏ thuốc. Cô không giống như nhiều cô gái khác. Tôi là thần cỏ, và tôi sống ở đây, trong núi này, như thần hoa sống trong vườn. Nếu cô muốn theo tôi sẽ dẫn cô đến một nơi cô có đủ loại dược thảo quý hiếm. Tôi biết trong núi có hàng trăm loại dược thảo, nàng nói. Nhưng tôi chỉ biết có vài thứ thôi. Tôi rất sung sướng khi được ông chỉ cho xem. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để hái một ít cỏ quý hiếm. Tôi tìm loại cỏ để chữa bệnh cho những người đang bị dịch hạch. Chàng thanh niên gật đầu. Tôi thấy cô là người tốt và can đảm. Tôi sẽ cho cô một giỏ đầy loại cỏ quý hiếm. Cô muốn hái bao nhiêu cũng được. Rồi chàng nắm tay cô gái, dẫn cô nhẹ nhàng bước lên những sườn núi đẹp kỳ diệu để lên tận đỉnh. Người ta nói rằng mây chạm trời, nhưng thần cỏ và ông đã lên cao quá 9 tầng mây để đến đỉnh cao nhất của ngọn núi kỳ diệu, nơi ở của thần cỏ. Ông nhìn quanh nàng, cả một biển mây trải dài đến tận chân trời. Cỏ mang ra một thúng hạt rồi ném ra ngoài mây. Gió thổi chúng rơi tản mát trên các sườn núi. Ở đây chúng mọc rễ liền và tạo thành từng đám cỏ xanh tươi. Nàng thấy có rất nhiều dược thảo quý hiếm, những thứ chỉ nở hoa mỗi năm một lần và những thứ phải 7 năm mới nở hoa một lần. Thần cỏ quay về phía ông. Kẻ nào tìm được các loại cỏ này sẽ được sung sướng, cho nên chúng chỉ mọc trên các sườn núi treo leo nhất, để chỉ có ai can đảm nhất mới tìm ra được thôi. Ông hái một giỏ đầy, bỗng nàng thở dài. Nàng luyến tiếc vì phải chia tay thần cỏ. Chàng thanh niên nhìn nàng, cười với nàng. Chàng đưa cho nàng một đóa hoa có màu xanh nhạt rất đẹp và hát giọng rất êm dịu. Nàng không muốn ở lại đây sao? Nàng có trở lại núi này nữa không? Nếu nàng ở lại đây mãi mãi, ta sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc. Nhưng nàng giống con thác cuồn cuộn, làm sao giữ nàng lại cho được? Nếu nàng thật muốn trở lại với ta, ta sẽ đợi cả đêm lẫn ngày. Khi nào nàng muốn trở lại, hãy ăn cái hoa xanh nhạt này, ngọt dịu như mật vậy. Ông không rời mắt khỏi chàng thanh niên. Nàng lấy cái hoa chàng đưa và cười. Tôi rất sung sướng được sống mãi bên chàng, ở đây, giữa những đám mây này. Khi nào tôi chữa lành cho những người bị bệnh dịch hạch, tôi sẽ đến với anh, thần cỏ ạ. Thần cỏ chào nàng và ông xuống núi để săn sóc cho những bệnh nhân. Trong thời gian này, tại cung đình, nhà vua rất tức giận. Tất cả tội tớ đổ xô đi tìm ông, nhưng không ai tìm ra nàng. Ban đầu, nhà vua chỉ bực bội thôi, nhưng rồi ngài tức giận, và sau cùng, vì không có ai nấu nướng thức ăn thức uống được như ông, ngài gầm thét. Ông mới là người phục vụ ta được thôi, phải tìm ngay nàng cho ta. Người ta chạy khắp nơi, tìm khắp nơi, nhưng vô ích. Gia nhân phải nghĩ ra cách nói láo để lừa ngài. Người ta nói người gác đêm đã thấy nàng giặt áo dưới sông. Người đầu bếp đã thấy nàng dưới cửa sổ lúc bình minh phơi cỏ. Người làm giường đã nghe nàng hát và những người lính gác đã thấy nàng chạy vào thành phố để mua sợi. Nhưng nhà vua không để mình bị lừa. Ngài phái một toán lính với lệnh nghiêm ngặt là phải tìm cho ra nàng. Khoảng 7 ngày sau, toán lính trở về. Họ vui mừng báo tin rằng bệnh dịch hạch đã bị đánh bại và những người bệnh đã được chữa lành. Nhà vua phồng mang trợn mắt. Có phải đó là tin quan trọng mà các ngươi đem về không? Và trong cơn tức giận, ngài ra lệnh treo cổ hết toán lính. Rồi ngài phái một toán khác đi tìm nàng. 7 ngày sau, toán lính trở về. Họ báo với nhà vua rằng mùa màng thu hoạch tốt, mọi người đóng thuế đầy đủ. Nhà vua lại nổi cơn thịnh nộ. Nói mau cho ta biết, ông ở đâu? Ngài hét lớn, giọng hăm he. Ôi, xin bệ hạ khoan dung. Tất cả mọi người đều thấy nàng, nhưng không ai biết nàng ở đâu. Nàng mang một cái giỏ đựng cỏ thuốc và nàng chữa lành bệnh cho nhiều người. Nhà vua rất bất bình, ngài bỏ tù hết toán lính rồi thân hành đi tìm ông. Ngài đóng yên cương con ngựa chiến, dẫn đầu đoàn quân rời khỏi thành phố. Họ qua nhiều làng mạc, đến bìa rừng nơi có nhiều thiếu nữ hái nấm. Cuối cùng, nhà vua hiểu ra đôi điều. Những cô gái kể, Khi ông chữa bệnh xong cho mọi người, nàng đã ăn một đóa hoa xanh. Người ta nói rằng thần cỏ đã chờ đợi nàng, muốn lấy nàng làm vợ. Nhà vua không nghe thêm nữa, ngài cho ngựa chạy nhanh về hoàng cung. Lập tức, ngài cho dời lão phù thủy đến, ra lệnh cho lão làm phép ma thuật để bắt nàng về. Trong thời gian này, nàng ong và thần cỏ sống trên ngọn núi huyền diệu. Như đôi chim, họ sống hạnh phúc, êm ả. Sáng nào, thần cỏ cũng thức vợ dậy bằng lời ca tiếng hát. Ôi người anh yêu dấu, dậy đi thôi, mặt trời đã lên rồi, lấp lánh trong ánh mai, sương còn ướt đẫm, hương hoa thơm ngát. Hãy mang dép vào và xách giỏ, ta cùng dạo khắp không trung. Ông thức dậy giữa tiếng hát của chồng, nàng cầm tay chàng và hai người đi xuống theo các sườn núi huyền diệu. Chim chóc thức dậy khi họ đi qua, hoa ngóc đầu nhìn, những cây bạch dương từ xa đung đưa cành lá chào đón họ. Những con nai đi theo họ, và thỏ thì nhảy nhót tung tăng. Họ sống trong cảnh hạnh phúc như thế. Mùa xuân dịu êm trôi qua, rồi đến mùa hè nắng ráo. Mùa thu mát mẻ tiếp theo, và cuối cùng mùa đông khắc nghiệt đến. Chim chóc nép mình vào tổ, thú vật rút mình vào hang. Băng giá và tuyết bao phủ các sườn núi. Ong lạnh kinh khủng, gió lạnh thổi vào người nàng. Không có gì để nàng sưởi ấm cả. Thần cỏ thì không đau đớn vì lạnh như người, nhưng chàng đau khổ vì nỗi đau khổ của ong, và chàng không biết làm gì hơn. Chàng đi nhặt hết lông chim trên núi và đem da thú về cho nàng, nhưng vẫn không đủ sưởi ấm ong. Nàng lạnh cống, run cầm cập đến độ không cất tiếng nói được. Thần cỏ phải xuống tận nhà người, mang về cho nàng tấm áo lông nhẹ và ấm. Chàng nói, ngay cả thợ may khéo nhất cũng không may được cái áo như thế này đâu. Chính lão phù thủy của nhà vua đã bán cho ta đấy. Áo rất đẹp. Nàng rùng mình. Ôi, thiếp không muốn cái gì của lão phù thủy ấy hết, ngay cả khi thiếp phải chết. Thiếp sợ lão ấy lắm. Nhưng thần cỏ không chịu được cảnh trông thấy vợ mình đau khổ vì lạnh cống. Chàng lấy áo lông quàng lên vai cho nàng. Ông cảm thấy người ấm áp dễ chịu. Nàng hết run, cười, rồi nàng lấy áo quàng lên vai chàng để chàng cảm thấy chiếc áo nhẹ nhàng ấm áp. Ngay lúc ấy, nước đá nứt ra một đường đến tận thung lũng, phát ra một tiếng nổ lớn thật khủng khiếp. Thần cỏ biến mất và thay vào chỗ chàng là một con sò lăn lông lốc trong biển mây, rồi rơi xuống nước trong một hang sâu. Ông đưa tay để giữ chồng lại, nhưng tay nàng chỉ đụng phải khoảng không, chỉ còn lại cho nàng cái áo lông. Ông khóc suốt ngày đêm, nguyền rủa lão phù thủy của nhà vua. Nàng đi lang thang lên các sườn núi, gọi chồng một cách vô vọng. Gió than vãn với nàng, nước mắt nàng rơi xuống tuyết thành muôn ngàn hạt ngọc nước đá. Thần cỏ nghe vợ than khóc từ dưới đáy vực, chàng đau đớn gọi lên. Ôi người vợ tinh khiết như tuyết trên núi của ta ơi! Khi ta nghĩ đến nàng là ta quên nỗi đau đớn của ta. Ôi nàng thân yêu, thần núi sẽ che chở cho nàng, và thần gió cùng tất cả sinh vật sống trên núi sẽ che chở cho nàng. Hàng năm khi mùa xuân đến, hoa nở, nàng hãy theo thần gió đến bờ vực. Khi gió làm cho mặt nước dưới vực trong ra, nàng hãy cúi người xuống thì sẽ thấy ta. Ta không có gì để an ủi được nàng nữa. Nàng hãy ăn loại cỏ có hoa trắng và loại cỏ có rễ đỏ. Nàng sẽ có thể ở mãi trên núi. Nàng sẽ săn sóc thảo dược trên núi. Nếu nàng bằng lòng ở lại, ta sẽ rất sung sướng. Ông thấy nhẹ bớt đau khổ, nàng nói: Thiếp sẽ nhớ lời chàng. Thiếp sẽ săn sóc dược thảo, và khi mùa xuân đến, thiếp sẽ theo làn gió ấm đến thăm chàng. Nhưng trước hết phải trả thù lão phù thủy và nhà vua. Rồi ông trở lại hoàng cung. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai biết lý do. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Sự tự do và hạnh phúc của ngươi, sự sống và sự chết của ngươi đều phụ thuộc vào ta. Ngươi không được lựa chọn gì hết. Ông nghe nhà vua nói vậy, đứng im bất động. Nếu ngươi chịu phục vụ ta như trước, ta sẽ ra lệnh cho lão phù thủy phục hồi lại hình thể cho thần cỏ. Bánh xe trên đường không bao giờ quay ngược, dòng sông không bao giờ chảy ngược lên nguồn. Ông đáp, một cô gái cứng đầu từ lúc sơ sinh không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực. Vậy chứ ngươi muốn gì? Nhà vua la lên. Hãy nói cho ta biết, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Ông liền bước tới gần nhà vua, đưa cho ngài một cây cỏ lạ. Nàng nói, tôi không muốn gì hết, tôi không thèm gì hết. Ông hãy cầm lấy cây cỏ này để nhớ đến tôi. Kẻ nào ăn cây cỏ này sẽ trẻ và khỏe mãi mãi. Nhà vua mừng rỡ, liền ăn cây cỏ. Bỗng lưỡi ngài nóng rang như lửa đốt. Ngài muốn nói nhưng không thốt được nên lời. Nhà vua độc ác đã câm. Từ đó không ai trông thấy ông nữa. Người ta tìm khắp hoàng cung vẫn không thấy. Người ta nói rằng họ chỉ thấy một con diệc trắng ở chân trời bay về phía núi cao buông lời than vãn triền miên. Người ta kể rằng từ đó ông sống trong ngọn núi huyền diệu ấy và nàng trở thành nàng tiên cỏ. Những cô thôn nữ đi hái thảo dược trên sườn núi, thỉnh thoảng có nghe tiếng hát. Hàng năm, khi mùa xuân đến, nàng ong theo gió xuống núi, đến cái vực sâu. Khi gió thổi mặt nước gợn sóng lăn tăn, ong thấy hiện ra thần cỏ. Và nếu khi ấy, người ta theo gió ấm của núi, thế nào người ta cũng tìm ra được một vài cây thảo dược hiếm có.